music and free flow. You know I'm Mr. Ayo. Chúc anh thành bằng thơ. Tại vì sao em không cho anh những phiền? Tell me why. I don't know. Dòng đời đánh sinh em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước

warning, warning, warning, warning, warning, warning, warning. Tell me what you want, because I think. Người đã tìm về chốn này. Bye.